Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, các ngươi liền thái độ này. Bị Trương Dương áp lấy cái kia ăn cắp chính nằm dạp trên mặt đất cao giọng kêu thảm. Đột nhiên lại có 5 người theo đám người vây xem trong lao đến. Làm, mấy người các ngươi phác nhai mau tới mau cứu ta à. Ta cánh tay sắp chặt đứt. Bị Trương Dương áp trên mặt đất người kia vừa thấy đồng bạn chạy đến. Vội vàng cao giọng hướng về phía bọn họ kêu cứu. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng. Là hắn biết loại này dám giữa ban ngày gây án ăn cắp khẳng định là có đồng bọn. Có phụ trách ra tay. Có phụ trách chuyển rời lực chú ý. Có cấp canh chừng. Hiển nhiên hắn bắt được chính là ra tay. Móa nó. Người cái phác nhai, hành hiệp trượng nghĩa đúng không? Nhất định lão tử tài lộ đúng không? Một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị quát. Trương Dương cười nhạt một tiếng, trong tay lực đạo ngược lại lớn hơn. Thành phố lớn người quả nhiên là không giống nhau a, liền làm chuyện xấu đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Năm người kia nhan sắc phát lạnh, siết chặt nắm đấm. Nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Móa nó, dám xính anh hùng, nhìn ta không đem ngươi đánh thành chư đầu tam. Một nhìn thân pháp của bọn hắn, Trương Dương liền biết những người này đều là từ đầu đến đuôi tiểu lưu manh, đối với hắn hoàn toàn không có cái gì lực uy hiếp. Cho nên dứt khoát liền sử dụng một cái tay đến cùng bọn hắn chiến đấu. Ba, bang. Trương Dương chỉ là tiện tay vung hai quyền, trực tiếp liền đem trước hết nhất xông tới hai người đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nện xuống đất, không cầm được kêu rên, ba người còn lại lập tức ngây ngẩn cả người, vội vàng lui về phía sau. Thế nào, sợ rồi sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Trương Dương nhẹ nhàng lắc lắc tay. Trên mặt viết đầy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, gần đây tuần cảnh rốt cục chạy tới. Dừng lại, không được chạy. Hai tên cảnh sát cầm gậy cao su hướng về phía nơi này chạy. Chỉ vào ba người kia kêu lớn. Ba người kia thấy tình thế không đúng. Co cẳng liền muốn chạy. Muốn chạy, Trương Dương khẽ cười một tiếng. Hô lớn, ga môn, ba các người chạy nhanh như vậy. Không sợ đem giày trốn thoát rơi à? Xì, chạy, Trương Dương vừa mới nói xong. Ba người kia giày trong nháy mắt cùng nhau theo dưới chân bay đi. Sau đó ba người trọng tâm bất ổn trực tiếp trên mặt đất ngã cái ngã gục. Bọn họ muốn đứng lên tiếp tục chạy. Không ngờ Trương Dương đã đi tới phía sau bọn hắn. Cấp tốc bắt lấy hai người cổ áo. Dùng sức lôi kéo. Hai người trực tiếp ngửa nằm trên mặt đất. Sau đó, Trương Dương cấp mỗi người bọn họ bụng đều tới một quyền. Hai người kêu rên một tiếng. Triệt để đánh mất chạy trốn năng lực. Không chỗ ở lăn lộn. Còn dư một cái người đã bò lên chạy mấy mét. Trương Dương trực tiếp liền không may điểm đều chẳng muốn dùng. Bỏ đi giày của mình. Trực tiếp chiếu vào người kia chán đã đánh qua. Ba. Giày rơi, Trương Dương tinh chuẩn đập chúng kia đầu người. Sau đó nhanh chóng hướng về tiến lên. Áp lực cánh tay của hắn. Đem hắn để trở về. Thấy chung quanh có nhiều như vậy quần chúng vây xem. Trương Dương cười hắc hắc. Sau đó cao giọng hô. Hừ, nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là sao chổi. Là tội ác khắc tinh. Chỉ cần bị ta theo dõi. Các người chính là chạy đến chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Trương Dương nói xong, người qua đường nhao nhao nghị luận. Hoa, hắn dáng dấp rất đẹp trai a. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề đi. Đây là đang đóng phim a. Lời kịch này tốt không hài hòa a. Hiển nhiên tại loại này dân trị độ cao khai hóa thành phố lớn. Không có người sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng Trương Dương chính là sao chổi. Bất quá Trương Dương cũng không để ý. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là tạo thế. chỉ cần có thể đem danh tiếng của mình khai hỏa, còn lại hết thảy liền thuận lý thành chương. Bởi vì kia hai tên cảnh sát chỉ dẫn theo hai bộ còng tay, bọn họ đành phải làm ba người còn lại hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chờ đến tiếp sau chi viện chạy đến. Tổng bộ, chúng ta tại dốc đường phố bắt được 5 tên ăn cắp. Xin lập tức phái xe tới đem bọn họ áp đi. Một cảnh sát thông qua bộ đàm hướng về phía tổng bộ kêu gọi chi viện. Lúc này, một tên khác cảnh sát hướng về phía Trương Dương đi tới. Chào một cái, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, tiện tay đem bị cướp ví tiền giao cho hắn. Sau đó kêu lớn, không sao, ta thế nhưng là sao chổi a, xử lý loại người này với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe Trương Dương một phen, hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đầu óc có vấn đề đi. Một lát sau, xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Cảnh sát đem 5 tên ăn cắp áp lên xe cảnh sát về sau, liền chuẩn bị rời đi. Cảnh sát đồng chí, xin chờ một chút. Trương Dương cười ha hả ngăn cản trong đó một tên cảnh sát, hỏi, các ngươi có thể mang ta đi một chuyến cục cảnh sát a? Tên cảnh sát này hơi khẽ cau mày, tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn báo án a? Không phải. Trương Dương lắc đầu, ta là nhìn các ngươi chỗ này trị an rất loạn, cho nên ta muốn đi các ngươi cục cảnh sát nhìn xem có cái gì ta có thể giúp một tay. Tên cảnh sát này đầu tiên là sững sờ, sau đó ngữ khí bình thản nói, tiên sinh, Nam Cảng thành phố trị an từ cảnh sát chúng ta đến giữ gìn liền tốt. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, nhìn ngươi là nội địa du khách đi, mời ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ chính mình tài vật. Gần nhất ăn cắp thật nhiều, gặp được tình huống mời kịp thời thông báo cảnh sát. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng chạy đến hiệp trợ. Dứt lời, một bọn cảnh sát áp lấy phạm nhân nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, lưu lại Trương Dương một người xấu hổ đứng ở nơi đó. Móa, không mang theo chơi như vậy. Trương Dương nhíu mày lại, sớm biết còn không bằng yêu cầu mình tự mình đem bọn họ đưa đến cục cảnh sát đi đâu, giúp cảnh sát bắt người xấu kết quả còn ăn bế môn canh. Quả nhiên thành phố lớn công vụ nhân viên thái độ chính là nghiêu xoa. Bất quá Trương Dương cũng không phải xem thường từ bỏ người. Hắn lần này mục đích chủ yếu chính là cùng cảnh sát lôi kéo làm quen, cùng An Vĩnh Tuyền nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Thanh Sơn Bang. Thấy xe cảnh sát rời đi, Trương Dương dứt khoát chính mình tại ven đường kêu một chiếc xe taxi, đi theo xe cảnh sát một đường chạy tới cục cảnh sát. Xe cảnh sát chạy tới cục cảnh sát về sau, mấy tên nhân viên cảnh sát áp lấy ăn cắp đi vào cục cảnh sát. Trương Dương xuống xe, cũng đi theo đi qua. Chờ một chút, tiên sinh xin hỏi ngươi có cái gì chuyện gì? Trương Dương vừa muốn đi vào cục cảnh sát, liền bị cửa một cảnh vệ cản lại. Gần nhất du hành thị uy hoạt động không ngừng, cảnh sát cũng là gia tăng bảo vệ cường độ. Kia mấy phạm nhân là ta bắt, các người cảnh sát chỉ là tới nhặt được cái chỗ hở mà thôi. Ta nói muốn giúp các người cảnh sát phá án, bọn họ vậy mà không thèm để ý ta, trực tiếp lái xe chạy. Này thái độ gì? Trương Dương lý trực khí tráng nói. Lúc này, một cảnh sát bộ dáng nam tử theo cục cảnh sát bên trong đi ra. Tiểu Lý, nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi tiếp tục đứng gác đi. Vâng, Triệu Sơ. Thu được cảnh sát mệnh lệnh, nhân viên cảnh sát Tiểu Lý một lần nữa về tới cương vị của hắn. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Triệu Thanh Vân đi đến Trương Dương trước mặt, cười ha hả hỏi. Trương Dương nhìn thoáng qua hắn ngực bài, phát hiện tên này cảnh sát gọi Triệu Thanh Vân. Xem xét tên này cảnh sát nhìn còn rất hiền lành, Trương Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta là chuyên tới giúp các ngươi cảnh sát phá án, 5 người phạm nhân kia chính là ta bắt, kết quả các ngươi nhân viên cảnh sát thái độ vậy mà ác liệt như vậy về sau còn có ai sẽ nguyện ý giúp các ngươi cảnh sát bắt phạm nhân? Triệu Thanh Vân trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, theo hắn bề ngoài, mặc, cùng nói chuyện phong cách đến xem, hẳn là nội địa đến du khách, không chừng còn có chút tiền có chút lực ảnh hưởng, này nếu là đắc tội hắn, quay đầu vạn nhất lên tin tức, nói Nam Cảng thành phố cảnh sát đối nội du khách thái độ ác liệt. Vậy sẽ đối Nam Cảng thành phố du lịch sản nghiệp tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Trương tiên sinh ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Triệu Thanh Vân trọng trọng gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.